Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1817, chương 10. 3 điểm Homerun. Nhanh, chạy vội màu xanh lam bóng người. Nhanh thật giống như một tia chớp, chớp mắt liền vọt qua gôn ba. Qua gôn ba sau khi cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục chạy vội hướng về gôn. Catcher vị trí Hisami Niệu đều sắp dọa đi ra. Hắn nhìn nhanh chóng áp sát Kuramochi, khàn giọng hướng về phía cánh ngoài hô, gôn. Có thể nơi nào tới kịp? Đừng nói hiện tại cánh ngoài vẫn không có đem cầu nhặt lên đến. Coi như hắn đem cầu nhặt lên đến rồi hơn 50 mét truyền xa, cũng ngăn cản không được Kuramochi trở lại gôn bước chân, xếp. Cuối cùng không kinh cũng không hiểm, Kuramochi thuận lợi trở lại gôn, trợ giúp đội bóng bắt điểm đầu tiên trên sân bóng tổng điểm thi đấu đã biến thành 1, không cùng lúc đó. Kominato Haruichi cũng lướt qua gôn 1, chuẩn bị lên gôn 2 có điều nhìn thấy đối phương cánh ngoài đem cầu kiếm sau khi thức dậy. Hắn từ bỏ cái này 10 phân mê người ý nghĩ ở gôn 1 vị trí ngừng lại, Seido. Seido, Kuramochi, khá lắm, bắt đầu phải phân, này không nghi ngờ chút nào đã là vô cùng tốt, bắt đầu cái kia có còn hay không càng tốt hơn. Đương nhiên có. Vậy thì là tiếp tục ghi điểm, đạt được nhiều phân, tốt nhất ghi điểm được để đối thủ hoài nghi nhân sinh, nói trắng ra chính là đem đối phương triệt để đánh tan, cứ như vậy. Không thể nghi ngờ chính là càng tốt hơn bắt đầu, mà hiện tại Seido cao trung bóng chay đội chính đang hướng về cái hướng kia nỗ lực hơn nữa, bọn họ có lòng tin. Mình nhất định có thể làm được điểm này. Đập thứ 3, Picture. Sawamura Aizun đứng lên batter box sau khi thật lòng quan sát một hồi trên gò picture, cũng chính là Hanayama Miyuki Kazuya đem đối phương khoa, đều sắp khoa thành một đóa hoa, nhưng là Sawamura Aizun chính mình chứng kiến. Hanayama thật giống cũng không có lợi hại đến như vậy, trình độ bản thân hắn thân là picture đặc sắc, cũng không phải rất mạnh. Chỉ có thể tính trung du hơn nữa 2 năm trống không. Coi như trong 2 năm này, hắn ở trong đáy lòng mình luyện tập không có ngang nhau trình độ tuyển thủ giao lưu. Đơn thuần chính mình nhắm mắt làm liều luyện tập hiệu quả chi hạ thấp, cũng là có thể tưởng tượng được ở tình huống như vậy. Thực lực của đối phương trưởng thành bao nhiêu không biết, không lùi bước cũng đã là chuyện tốt. 2D manga trong thế giới loại kia từ nhỏ đến lớn không có cùng bất luận người nào đánh qua thi đấu. Đơn thuần chính mình tôi luyện cầu kỹ, cũng có thể tôi luyện đến vô địch thiên hạ, sự tình ở thế giới hiện thực là không tồn tại. Coi như có một đời trước kinh nghiệm Sawamura, cũng không dám như thế làm. Nếu như hắn thật sự như vậy làm, như vậy Sawamura Aizun dám cam đoan thực lực của chính mình tuyệt đối không thể trưởng thành đến hôm nay bước đi này, liền để cho ta tới kiến thức dưới được. Rồi, trong tay chày vung lên, Sawamura Aizun nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn mình chằm chằm đối thủ. Cũng chính là Hanayama, hắn cũng không rõ ràng Hanayama hiện tại ý nghĩ. Cũng không biết người này hiện tại có hay không can đảm cùng chính mình quyết đấu. Không đáng kể. Những này Sawamura cũng không đáng kể. Lấy hai chi đội bóng hiện tại triển hiện ra trình độ, Sawamura Aizun cho rằng coi như ít đi chính mình, Seido như thế có thể thắng hắn hiện tại càng nhiều. Chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút cái này Hanayama ném bóng đến rồi. Hanayama tốc độ bóng so với Sawamura vốn là muốn tượng bên trong chậm hơn. Ném bóng vị trí lệch khỏi Sky Zone tuy nói không phải là không thể đánh, nhưng Sawamura vẫn là từ bỏ đánh này một cầu, ý nghĩ loại này Sky Zone ở ngoài cầu coi như là đánh ra đi tới, ý nghĩa cũng không lớn, trừ phi vừa bắt đầu liền biết rồi. Cầu điểm đến không phải vậy là rất khó. Bắt đẹp đẽ hít, đùng, bô, đùng, bô. Hanayama liên tiếp ném hai cái bô trong quá trình này. Sawamura Eijun cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đem cầu đánh ra đi nếu như hắn hơi hơi điều chỉnh một chút chỗ đứng của chính mình. Không hẳn không thể đem cầu đánh ra đi. Bắt một nhánh hít, nhưng là Sawamura cũng không có làm như vậy. Hắn nhận vì là vào lúc này làm cho đối phương ném một cái bốn bô. Cũng không cái gì không tốt ở Sawamura Eijun đối diện, chờ đợi đánh bóng Miyuki. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu Sawamura cái tên này, lại đôi bài. Hắn đương nhiên rõ ràng Sawamura Eijun dự định, có điều hắn không thừa nhận cũng không được. Này cũng thật là một ý định không tồi, thi đấu vừa bắt đầu liền uốc Sawamura coi như hiện trường khán giả không nói cái gì. Cho rằng đây là chuyện đương nhiên, nhưng là kết quả tới nói. Hay là đối phương trước tiên túng thanh thiếu niên thi đấu. Sĩ khí ảnh hưởng, thường thường sẽ chiếm rất lớn tỉ trọng, đánh cho thuận buồm xuôi gió. Không hẳn không thể thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, một khi đánh cho không thuận. Trong khoảnh khắc quân lính tan rã, cũng là có thể hiệp một nếu như liền bị bức ép ném bốn bô. Mặc kệ từ góc độ nào lên giảng, cũng không thể xem như là một cái chướng sĩ khí sự tình, đây giống như là đi ngược dòng nước giống. Như vậy, không tiến ắt lùi Hanayama sẽ không hiểu cái đạo lý này sao? Miyuki liếc mắt một cái gò picture phương hướng lấy hắn đối với Hanayama hiểu rõ. Tên kia tự nhiên cũng là biết đến hắn biết rõ. Vào lúc này Uok Sawamura Eijun khả năng mang đến ảnh hưởng trái chiều, thế nhưng hắn không có cách. Nào, coi như biết, hắn cũng chỉ có thể như thế làm, chỉ phải chăm chỉ nghiên cứu qua Sawamura Eijun. Sẽ đến ra một cái kết luận, người này là phi thường cường. Đơn thuần nói hít tỷ lệ thành công, Sawamura hiệu suất tuy rằng cao, nhưng cái khác hàng đầu tuyển thủ cũng không phải hoàn toàn không thể so sánh, số liệu lên thiếu một chút. Ngược lại cũng không đến nỗi bị hạ xuống quá xa, có thể ngươi muốn nói đến chiến tích. Vậy thì hoàn toàn khác nhau. Akusu, Hongo, Narumiya, Mei, Sanada, Amahisa, những này ở toàn quốc trong phạm vi gọi đến nổi danh hào picture, bao quát được gọi là thế giới đệ nhất nhân con trai của thần Alan. Sawamura Eijun đều từ trong tay bọn họ bắt qua hit, nói cách khác. Chỉ cần là hắn nghĩ, sẽ không có đánh hạ không được đối thủ cùng tên như vậy chính diện quyết đấu. Người lên, người cũng túng Hanayama sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đại khái là bởi vì hắn cũng biết đội bóng không thể ném mất quá nhiều điểm cùng Seido cao trung thi đấu đội bóng. Thường thường sẽ hiểu lầm một chuyện, bọn họ cho rằng điểm trọng yếu nhất là làm sao từ Sawamura Eijun trong tay ghi điểm, nói trắng ra, cũng chính là làm sao công lược đại ma vương, chỉ nếu có thể đem Sawamura Eijun cái này đại ma cho đánh hạ. Như vậy chiến thắng Seido cao trung bóng chảy đội liền không phải không thể, Miyuki nhưng sẽ không như thế muốn, nếu như thật sự có người như thế muốn, hắn cũng chỉ có thể mang đối phương một cái ngốc xoa cùng Seido cao trung bóng chảy đội thi đấu. Người đầu tiên muốn bảo đảm không mất điểm mới được, a coi như là thực sự không làm được, cũng phải bảo đảm không ném mất quá nhiều điểm, không phải vậy coi như công lược Sawamura Eijun có thể thế nào? Phòng thủ mới là tốt nhất tiến công. Hanayama nhất định rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó hắn lựa chọn không cùng Sawamura Eijun chính diện quyết đấu, ngược lại cũng còn nói còn nghe được. Chỉ có điều cứ như vậy, cơ hội liền đến phiên trong tay mình, Hanayama cũng không thể liên tục uốc hai người chứ. Sự tình nếu như thật sự như vậy phát triển, cuối cùng Kyo Nông Mậu sống quá lần này nguy cơ cũng là thôi, nếu như không chịu đựng được cái kia cuộc tranh tài này bọn họ liền xong. Người muốn dưới lớn như vậy tiền đặt cược sao? Trước mắt quyết đấu kết quả, Miyuki đã vừa xem hiểu ngay, hắn hiện tại ánh mắt đã không đặt ở trước mắt quyết đấu lên, mà là đặt ở sau khi tương lai quyết đấu lên Hanayama lựa chọn. Cũng không có ra ngoài Miyuki dự liệu ở Noao Gôn một có người tình huống, hắn cũng không có lựa chọn cùng Sawamura Eijun chính diện quyết đấu. mà là dùng liên tục 4 cái bô uốc Sawamura Aizun, bô, bô, uốc chiếm gôn. Trên khán đài đều là Seido cao trung bóng chày đội fan bóng. Thậm chí tuyệt đại đa số đều là Sawamura Aizun chính mình fan nhìn thấy Kyo nông mậu A Picture. Đúng, bọn họ từng cái hài lòng liền này không biết từ đâu cái góc tường góc bên trong nhảy tách. Đi ra đội bóng, cũng muốn khiêu chiến bọn họ đại ma vương. Quả thực là nói chuyện viển vông. Đối phương chủ động nhận túng. Dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện đương nhiên, kết quả có điều coi như là như vậy. Bọn họ vẫn như cũ đưa ra to lớn suýt âm thanh lấy này đến kích thích đối phương. Hy vọng đối phương có thể cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Kỳ thực Sawamura Aizun trước có thể bắt xinh đẹp như vậy thành tích, với hắn fan hỗ trợ là có rất nhiều quan hệ. Nếu như không có bọn họ suýt âm thanh, rất nhiều picture kỳ thực cũng không mong muốn cùng Sawamura Aizun chính diện chém giết, kết quả bị mấy ngàn hơn vạn người như thế một suýt tượng đất, còn có 3 điểm hỏa khí đây. Huống hồ bọn họ đều là thực lực phi phàm tuổi trẻ bóng chày tuyển thủ, tự nhiên không thể trơ mắt ăn. Quả đáng có câu nói tốt, thua người không thua trận coi như minh biết mình không phải Sawamura Aizun đối thủ. Bọn họ cũng sẽ chọn cùng Sawamura Aizun chết khái. Từ một điểm này tới nói, Hanayama đối mặt hơn vạn người suýt âm thanh vẫn có thể bình thản ung dung uốc Sawamura Aizun, hắn da mặt độ dày, tâm lý tố chất cường hãn hoàn toàn không phải bình thường tuyển thủ có thể so với. Đại khái là trong lòng có ý nghĩ gì chứ? Bị uốc lên gôn một Sawamura Aizun, nhìn picture Hanayama một chút, trong lòng ám thầm nghĩ một người có thể chịu người thường không thể nhẫn nhịn. Tất nhiên là có càng to lớn hơn ý đồ, Hàn Tín lúc trước có thể nhịn dưới khố chi nhục, mới có sau đó phong vương bái đem câu tiễn chịu đựng nằm gai nếm mật. Cuối cùng mới có thể báo thù rửa hận một cái 17 tuổi thiếu niên. Có thể nhịn ở hơn vạn người trào phúng, điều này nói rõ đối phương đối với thắng lợi còn không hề từ bỏ hy vọng, quả nhiên là một cái khó chơi đối thủ đây. Sawamura Aizun trong lòng ám thầm nghĩ có thể gây nên Miyuki Kazuya chú ý. Đối phương có hay không thực lực, tạm thời không nói chuyện, liền phần này tâm tính, cũng giá trị tuyệt đối đến quan tâm như vậy đối thủ. Càng dây dưa càng phiền phức, thật sự để hắn hoàn toàn bộc phát ra. Coi như Seido cao trung không để vào mắt, vẫn như cũ có thể thủ thắng, cũng sẽ bại lộ không ít thực lực. Cứ như vậy, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp đối phương hiện tại vẫn không có quật khởi, trực tiếp cho nghiền ép rớt, dựa vào ngươi. Sawamura liếc mắt nhìn Butterbox phương hướng, Miyuki Kazuya khẽ gật đầu, lấy hắn hiện tại cùng Sawamura Aizun hiểu ngầm, không cần Sawamura Aizun trực tiếp đem thoại nói ra khỏi miệng, hắn liền có thể rõ ràng Sawamura Aizun ý tứ. Hơn nữa Miyuki bản thân cũng là như thế nghĩ tới hắn, so với Sawamura Aizun càng thêm rõ ràng Hanayama làm người. Hanayama trung học thời đại vị trí đội bóng thực lực cũng không mạnh, thế nhưng bọn họ nhưng thường thường lấy yếu thắng mạnh phong cách, cùng Miyuki lúc đó vị trí đội ngũ rất tương tự. Cứ như vậy, giữa hai người lẫn nhau quan tâm dĩ nhiên là nhiều hơn một chút. Miyuki cũng là sau đó mới nghe người ta nói Hanayama trong ngày thường thích xem Toyotomi Hayashi chuyện, là Toyotomi Hayashi fan, có lúc cũng được người gọi là trên sân bóng Toyotomi Hayashi. Nói trắng ra chính là không theo lẽ thường ra bài, thường thường làm ra hành động kinh người. Bây giờ Miyuki Kazuya đã là năm thứ 3 tuyển thủ, đây là hắn một lần cuối cùng tham gia cao trung mùa hè giải thi đấu, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương đem như vậy phong cách vận dụng ở trên người bọn họ. Vèo, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, Miyuki trong mắt không có bất kỳ mê man, hắn hai cái tay chăm chú nắm lấy chày, sau đó mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài. Binh ở lần này vung chày bên trong, Miyuki dùng tới toàn lực của chính mình bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên. Bay đến ngoài sân bên phải trên khán đài, bay ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.